Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, hắn đang mắng người. Nguyên bản yên tĩnh trong huyệt động, thỉnh thoảng vang lên, ao ao, tiếng nước. Đây là người nào đó tại trong nước tản bộ động tĩnh. Nhũ thạch trên giọt nước không ngừng, dần dần hội tụ thành nhàn nhạt đầm nước, mà nhiều năm suốt tháng xuống tới. Không nên chỉ có như thế chi cạn. Quả nhiên, tại hang động đầu cuối trong góc, ngọc bích đã nứt ra mấy đạo yếu ớt khe hở, khiến cho tích nước chậm rãi chảy vào mà lại không rõ đi hướng. Vô Cửu từ trước vách đá ngừng chân một lát, quay người tiếp lấy tản bộ. Chốc lát, hắn lại ngừng lại rồi, cũng rút ra ngọc tỉnh phong phối phát cây đoản kiếm kia. Hướng về phía vách động bên trong một khối nổi lên ngọc thạch chém mạnh, phanh, phanh, giây lát, mấy khối hơn thước vuông ngọc thạch bị đào rồi đi ra. Cả ngày đều đang đào tảng đá, cũng là xe nhẹ đường quen. Hai canh giờ về sau, hơn 10 khối tảng đá xếp thành một đống. Hắn đem chi đem đến cột đá trước, song song bày thành một phương thạch tháp. Lại lấy đoàn kiếm san bằng tu chỉnh, vẫn không quên thêm cái đá gối, thạch tháp sát bên cột đá, cùng 7-8 trượng bên ngoài cửa hang xa xa đối lập. Mộc thân còn tại nhắm mắt tĩnh tọa, lại đối bốn phía động tĩnh rõ như lòng bàn tay, phát giác người nào đó đang bận bịu an cư lạc nghiệp. Không khỏi rên khẽ một tiếng, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể tiêu dao bao lâu? Vô Cửu có chút hài lòng mà dò xét lấy thạch tháp. Nằm rồi đi lên, bốn phía thủy quang nhẹ nhàng, ngọc bích nhũ thạch cái bóng, thỉnh thoảng vài tiếng tí tách leng keng, rất có vài phần nhã thú, chỉ là ngọc thạch quá lạnh, có chút hàn khí bức người, mà lại thích hợp, chí ít cái đi ngủ nghỉ ngơi địa phương. Vô Cửu nằm tại trên thạch tháp, lại tả hữu uốn éo rồi mấy lần, cảm thấy dễ chịu rồi, bỗng nhiên vẻ mặt hơi ngạc nhiên, lúc trước khai thác hai khối ngọc thạch, liền đã mệt được thở hồng hộc, ngày hôm nay một hơi đào ra rồi hơn 10 khối, giống người không việc gì đồng dạng, không phải là bị cái kia mộc thân ép, này mới có chút thần uy, chỗ gọi là gặp mạnh thì mạnh, như là ư, Vô Cửu không có làm suy nghĩ nhiều. Đưa tay móc ra một miếng thịt làm, bận rộn rồi hơn nửa ngày, lại lo lắng hãi hùng, sớm đã bụng đói kêu vang, mà lại ăn một chút gì lại nói, còn muốn chết đói ta, há không biết mang theo trong người ăn, chính là bản nhân nhất quán ham mê, này gọi trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, Vô Cửu em thịt khô nuốt vào bụng, thoáng lệch đầu, há mồm đón lấy nhũ thạch tiếp. Rồi mấy giọt nước uống, lại nghiêng đầu hướng về phía cửa động phương hướng liếc xéo một chút, này mới móc ra một quyển sách lật xem, dựa vào thiên dựa vào mà, không bằng dựa vào chính mình, đạo lý mặc dù như thế, hiện thực cũng rất vô tình, chính mình không có linh căn, lại không thể tu luyện, nghĩ muốn đối phó cái kia mộc thân, cuối cùng chỉ có thể cầu cái miệng lưỡi nhanh chóng. Có câu nói là, cho tới bây giờ có kiếp nạn, mắt mù một đi ngang qua, chỉ cần vẫn còn sống, lại nhìn nhật nguyệt mới. Chậc chậc, này bốn câu nói xác thực đồng dạng, nhưng cũng chuẩn xác hợp với tình hình đâu. Mà dưới mắt bị nhốt, cũng không thể một mực trong lòng run sợ mà không chịu làm gì cả. Lại không quản có thể hay không tu tiên, không ngại đem bản này tiên đạo tập lục. Đọc 1-2, đã nhưng muốn cùng tu sĩ đọ sức, biết người biết ta mới được a. Vô Cửu lật ra tông bảo tặng cho, tiên đạo tập lục. Chậm rãi nhìn lại, trước đây đối với cái này sổ không có hứng thú, là ngại chậm trễ công phu. Bây giờ tinh tế đọc chi, nhưng cũng tầm mắt mở rộng. Thí như, nguyên lai trừ rồi có gấu. Chỉ biết rõ mấy cái tương cận nước láng giềng, mà tiên đạo tập lục bên trong, thì là từng cái chú giải, có gấu hướng nam, vì Nam Lăng quốc cùng Bá Phục quốc, hướng đông thì là Hỏa Xa quốc cùng Thanh Khâu quốc, hướng tây thì là Cổ Sao quốc cùng Tây Chu quốc, hướng bắc thì là Thủy Châu quốc cùng Ngưu Lê quốc, trước sau cùng sở hữu Cửu quốc, cùng xưng là Thần Châu. Có thể nói địa vực bao la mà lại rộng lớn vô biên, Thần Châu Cửu quốc đều có tiên môn, trên đỡ vương đình, dưới an lê dân, nhìn đến tiên nhân mặc dù thần bí khó lường, nhưng lại đâu đâu cũng có a. Mà tại Thần Châu bên ngoài, lại còn có ba khối xa xôi, mà lại thần bí khó lường địa phương, phân biệt là Hạ Châu, Bộ Châu cùng Lô Châu, lại không thấy tự thuật, không được tường tình, sổ đã vì tiên đạo tập lục, có quan hệ cương vực chỉ là hơi thêm đề cập, cường điệu tự thuật vẫn là tiên đạo tồn tại, truyền thuyết, cùng giật chuyện, vân vân. Trong đó nhắc tới tiên nhân đẳng cấp, cùng kỳ tán nhân nói tới đại khái giống nhau, lại càng thêm cẩn thận, mà lại giản rõ ràng dễ hiểu. Vũ sĩ, hoặc là tán nhân, chính là luyện khí có thành tựu người. Đạo nhân, chính là trúc cơ có thành tựu người. Nhân tiên, chính là kim đan có thành tựu người. Nó đạo không được toàn, pháp không hợp thành tế. Hình dạng và tính chất mà lại cố, nhiều an ít bệnh, bát tà không thể vì hại, âm dương ngũ hành quán thông. Địa tiên, chính là nguyên anh có thành tựu người, thiên địa chi nửa, thần tiên chi mới, không tỉnh đại đạo, dừng ở tiểu thành chi pháp, không thể gặp công, duy lấy trường sinh ở thế, mà không chết vào nhân gian người cũng. Phi tiên, chính là luyện hình vì khí, thành tựu thuần dương chi thể người. Thiên tiên, chính là siêu phàm nhập thánh, không gì làm không được chi bậc đại thần thông. Mà cái gọi là quỷ tiên, thì là hủy đi nhục thân mà âm thần đại thành người, âm bên trong siêu thoát, thần tượng không rõ, quỷ quan không họ, tam sơn vô danh, cuối cùng không quay về, dừng ở đầu thai liền bỏ mà thôi. Tiên nhân cao thấp khác biệt, tu chân trước sau có thứ tự, tu vi của mình lại phân 9 tầng, mà lại pháp lực thần thông cùng thọ nguyên khác là. Vũ sĩ, thọ nguyên có thể đạt tới 100 năm đến 200 tuổi. Trúc cơ đạo nhân, có thể đạt tới 300-500 tuổi. Kim đan trở lên tu vi tiên nhân, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thọ nguyên khó mà đánh giá. Như trên thuật, chỉ có vượt qua thiên kiếp mới có thể rèn luyện thuần dương, mà thành tựu phi tiên chi thể, cũng liền là cái gọi là tiên chân, lại xưng chân nhân. Ngoài ra, luyện khí tầng 5 có thể ngự kiếm, trúc cơ đạo nhân có thể bay thiên, chân tiên ngự gió giữa thiên địa. Bất quá, trở thành nhân tiên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thành tựu địa tiên người, càng là lác đác không có mấy. Về phần phi tiên cùng thiên tiên, thì là tồn tại trong truyền thuyết, tu tiên chi gian nan, xác thực vượt quá tưởng tượng. Về phần tiên nhân từ đâu mà đến, Đồng Dao nói, viễn cổ có cầu vồng, tiên từ trên trời đến, vung xuống một hạt túc, ruộng dâu cùng biển cả. Nói cách khác, cực kỳ lâu trước kia, tiên nhân là thừa lúc cầu vồng đến, tiện tay mà liền thương hải tang điền, thiên thu vạn tái, hơi mỏng sổ không có vài trang, lại là trên trời dưới mặt đất không chỗ nào mà không bao lấy. Chỉ tiếc không có tu luyện công pháp, bằng không thì cũng có thể thử nghiệm đả tọa một hai. Mà không có linh căn liền không thể tu tiên, thật sự thật là không có đạo lý. Cuối cùng ghi lại Đồng Dao có chút thú vị, vung xuống một hạt túc, ruộng dâu cùng biển cả. Ta nếu là có này thần thông thuận tiện rồi, mà lại tạo nên cầu vòng cầu, tiến đến tìm Tử Yên. Hắc hắc, soạt, mơ mơ màng màng bên trong, phảng phất cầu vòng rơi xuống mà trượt chân vào biển. Ôi, cứu mạng a! Vô Cứu đang nằm tại trên thạch tháp, đột nhiên ngồi dậy mà còn buồn ngủ. Ngủ thiếp đi rồi. Nguyên lai là cánh tay trượt xuống trong nước, này mới sợ bóng sợ gió một trận. Vô Cửu nhặt lên bên thân gia thú sổ cất vào trong ngực. Rủi rủi lấy khóe mắt, lại vung lên nước đến rửa mặt. Đã thấy chỗ cửa hang kia ngồi ngay ngắn bóng người y nguyên như trước. Lúc này chính lạnh lùng nhìn tới. Hắn có chút uể oải nói. Mộc quản sự, ngươi còn chưa đi à? Mộc thân âm trầm nói. Ta đi rồi, ai đến nhặt xác cho ngươi? Vô Cửu theo âm thanh phản mỉa mai. Ta tuổi trẻ đây, không cần hậu nhân dưỡng lão tống trung. Mộc thân hai mắt lật qua lật lại. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Vô Cửu lại vò lấy bụng sôi lột rột. Ai nha, trong động không ngày nào tháng. Thiên địa vĩnh cửu dài. Đại mộng chậm chạp tỉnh. Hiện nay là gì tịch? Nó dương mắt chung quanh. Tự cho là đúng nói. Có lẽ ngủ rồi một đêm. Hoặc đã lúc sáng sớm. Hang động bên trong không thấy ánh mặt trời. Căn bản phân biệt không ra canh giờ biến hóa, mà người có ba gấp, cùng mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi có nhiều quan hệ. Bởi vậy phỏng đoán, hoặc cũng bát không rời 10. Vô Cửu đứng dậy, lội lấy lạnh buốt tích nước, đi đến rồi hang động đầu cuối, tìm rồi một chỗ ngóc ngách, gặp nơi đây không có tích nước, còn có cái hố nhỏ, liền giải khai quần áo vung rồi phao nước tiểu. Lại từ từ trở lại trên thạch tháp tọa hạ, tiếp lấy đưa tay sờ về phía trong ngực, không khỏi âm thầm nhếch miệng. Tùy tim mang thịt khô vốn là không nhiều, còn tưởng là tảng đá ném ra một khối, bây giờ không có ăn, làm sao đây? Vô Cửu vẻ mặt đau khổ ngồi rồi chốc lát, dứt khoát nằm xuống thân đến, cũng nghiêng đầu miệng mở rộng, một giọt tiếp lấy nhũ thạch giọt nước. Cũng tự an ủi mình, chí ít sẽ không khát nước, mà lại rót cái nước no bụng. Giây lát về sau, hắn lại từ trong ngực móc ra gia thú sổ thoạt nhìn. Đã nhưng Mộc thân không muốn rời đi, đành phải như thế rông dài. Nhớ kỹ gia hỏa kia chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, còn không thể thúc đẩy pháp khí, mà ta có hộ chủ gần kiếm tại người, còn có cột đá ngăn địch. Sẽ còn đừng sợ hắn. Có quan hệ pháp khí, tiên đạo tập lục bên trong có nói, trải qua tu sĩ luyện chế qua binh khí, có gánh chịu linh lực, pháp trận cùng thần thông chi năng, đã phi phàm binh, xưng là pháp khí, lại lấy luyện chế khác biệt, mà uy lực khác lạ, nhân tiên trở lên người, sử dụng binh khí gọi là pháp bảo, biến hóa vô hình mà càng thêm lợi hại. Pháp khí cùng pháp bảo bên ngoài, còn có luyện đan, phù lục, trận pháp chi đạo, chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Bây giờ nghĩ đến, tu tiên cũng không tệ u, chí ít thường đập chịu đói, không sợ nóng lạnh, còn có thể bay đâu. Nhưng nếu có ngày, cùng Tử Yên so rực song phi, đọc đã mắt thiên mà bao la, nhìn hết mây tía sắc đẹp, chậc chậc. Xem chừng đã là 2 ngày đã qua, trong huyệt động tình hình như hôm qua, chỉ là một người ngồi tại cửa hang, yên tĩnh như cũ, một người ngồi tại trên thạch tháp, trở nên buồn bã ỉu xìu. Tu sĩ ích kiếp, 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật không có gì, mà phàm nhân nếu là bỏ đói 3-5 ngày, vậy thì thật là muốn chết người. Vô Cửu ngồi tại trên thạch tháp, hai tay ôm đầu gối. Thần thái bại hoại, nhãn quang bên trong lộ ra bất đắc dĩ, chính là tiên đạo tập lục, cũng không tâm tư nhìn xuống tiếp, thiên địa rất bao la, làm người ta hướng về, tiên đạo đủ truyền kỳ, làm người ta mộng tưởng, mà kia hết thảy cũng không thể coi như ăn cơm, dưới mắt ta, xác thực đói đến hoảng, lại như vậy xuống dưới, hạ chàng có thể nghĩ... Càng huống chi còn có một tên chờ lấy nhặt xác đâu. Há có thể để hắn toại nguyện. Vô Cửu ngồi không yên. Đứng dậy rời đi rồi thạch tháp. Trực tiếp đi đến hang động đầu cuối. Cũng cúi thấp đầu dò xét lấy dòng nước phương hướng. Chốc lát, hắn giơ lên ra khỏi vỏ đoàn kiếm. Hướng về phía vách đá liền chém mạnh bắt đầu. Lập tức, tích bên trong. Cách cách. mà ngọc mảnh bay tán loạn. Mộc thân có chỗ phát giác, nhãn quang lưu ý, giây lát, tại liên tiếp mặt đất trên vách đá, lại bị đào ra một cái cửa hang hình dạng. Vô Cửu chậm rồi khẩu khí, hai tay cầm kiếm lại là một hồi bận rộn. Nó dụng ý đơn giản, chính là muốn rời khỏi nơi này. Nước chảy chỗ đi, tất có đường hầm hoặc là khe hở tương liên. Chỉ cần thuận lấy đào xuống đi, có lẽ có thể tìm được đường ra. Trước đây liền có phát hiện, chậm chạp không có động thủ. Vẫn là sợ Mộc thân nhìn ra sơ hở, đến mức bị mất cuối cùng chuyển cơ. Mà bây giờ ra hỏa kia giống chỉ thủ cửa chó, không mang theo chuyển ổ. Nếu là tiếp tục chờ đợi, đến lúc đó đói đến không có sức lực làm việc, mới thật sự là khóc không ra nước mắt đâu. Không có cách nào khác a, đều là ép. Một canh giờ qua đi, cao cỡ nửa người cửa hang mới hiện quy mô, cũng đã sâu đạt vài thước, có thể nói tiến cảnh khả quan. Bất quá, Vô Cửu lại là tức được ném đi đoản kiếm mà bịch ngồi trong nước. Đều đã đào sâu như vậy, y nguyên không thấy vách đá bên trong có rõ ràng vết nứt. Có trời mới biết còn muốn đào được khi nào, khó nói đường này không thông. Hắn vừa thấy thất vọng, lại là đói khát, như thế hư hỏa lên cao, cũng là không thể tránh được. Mà liền tại hắn phiền muộn thời khắc, lại mãnh liệt mà nắm lên đoàn kiếm liền lăn lẫn bò trốn về sau đi. Cùng lúc đồng thời, một đạo thân ảnh quen thuộc chính tại thần không biết quỷ không hay mà dán lấy vách động biên giới. Chậm rãi tới gần, Vô Cửu trở về cột đá trước, rồi mới từ trong nước chật vật bò lên, vẫn cứ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Tức hổn hển nói, chó cắn người còn biết rõ gọi hai tiếng, người lại không chào hỏi liền nhào lên, thật là không có đạo lý. Mộc thân đã quanh co đến rồi cái kia mới đào trước động khẩu, sắc mặt âm tình bất định, chờ hai ngày, thật không dễ thừa cơ tới gần rồi một lần, ai ngờ tốn công vô ích, phản bị trêu đùa, đã nhưng đánh lén, cần dùng tới chào hỏi sao? Không đúng rồi, hắn đang mắng người đây, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?